Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Nguyên Dạng còn trở về. Tại Vương Thiếu Gia bức bách dưới, mấy cái kia từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đóng vai lộ nhân giáp. Hết lần này tới lần khác còn bị phân biệt đánh ngã ra hỏa. Nhao nhao đi đến Thạch Lỗi trước mặt, miệng nói Thạch Thiếu hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế salon, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, chỉ nói là, người yêu tính sai a, các ngươi hẳn là xin lỗi người, không phải ta, là bọn họ. Mấy cái kia nhìn xem Vương Thiếu Gia, Vương Thiếu Gia cũng là quả thực bất đắc dĩ, hắn sở dĩ dám ở chỗ này hung hăng càn quấy còn không cũng là bởi vì một tới nơi này là nhà hắn mở, thứ hai hắn so với bình thường người có tiền. Hiện tại gặp được hiển nhiên so với nhà của hắn càng có tiền Thạch Lỗi. Hắn trừ ngoan ngoãn nhận sợ bên ngoài, không còn cách nào khác. Tại Vương Thiếu Gia chỉ huy dưới, 6 người tại Trương Vị bọn người trước mặt xếp thành một hàng, nghiêm túc nói thật xin lỗi, thỉnh cầu Trương Vị bọn người tha thứ. Trương Vị bọn họ kỳ thực cũng đều không phải là yêu gây chuyện người. Cho dù là vừa mới gặp đủ kiểu khiêu khích, bọn họ cũng là lấy ẩn nhẫn làm chủ. Hết thảy đều là Vương Thiếu Gia bên này bốc lên tới. Đã bây giờ đối phương cúi đầu, bọn họ cũng biểu thị tính toán. Chỉ là Trương Vị bạn gái có chút căm giận bất bình, bởi vì Trương Vị là trong bọn họ một cái duy nhất ăn thiệt thòi. Cái kia cái gạt tàn thuốc đã bị nhặt lên. Lúc ấy là Vương Thiếu Gia muốn đánh tới hướng Lạc Minh bạn gái, có thể Trương Vị kịp thời cản một chút, liền nện ở Trương Vị trên cánh tay. Tuy nói hiện tại đã không thế nào đau, nhưng vẫn là trên cánh tay lưu lại một rõ ràng dấu đỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại chốc lát nữa hội hơi có chút phát xanh. Đương nhiên đó cũng không phải quan hệ đại sự, Thạch Lỗi còn đánh ngã bọn họ mấy người đâu. Có thể Trương Vị bạn gái vẫn còn có chút không cam lòng. Bọn họ ca hát hát thật tốt tốt, hoàn toàn là Vương Thiếu Gia đám người này không thèm nói đạo lý. Nhìn ra được, Trương Vị bạn gái là cái trung thực nữ hài tử. Cho dù biết có Thạch Lỗi tại, đám người này chỉ có thể nhận sợ. Nàng lại cũng chỉ là căm giận thấp giọng phàn nàn, xin lỗi có quan hệ dùng a, còn không phải nhà ta Trương Vị ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để trong bao xương mỗi người đều nghe thấy. Thạch Lỗi nghe vậy ngẩng đầu hướng phía Trương Vị bạn gái nhìn lại. Cũng là mập mạp nữ hài tử, trưởng vẫn còn thẳng đoan chính. Phối Trương Vị có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà Vương Thiếu Gia sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Bởi vì, Trương Vị trên cánh tay thương tổn, chính là xuất từ tay hắn bút. Cúi đầu, trong lòng dù có vạn thiên không cam lòng, Vương Thiếu Gia cũng vẫn là đối Trương Vị nói. Thật có lỗi a, vừa rồi thật không biết các ngươi là Thạch Thiếu bằng hữu. Nếu không, liền xem như mượn ta hai cái lá gan ta cũng không dám như thế. Như vậy đi, nếu không ngươi đến bệnh viện nhìn xem, phí dụng đều coi như ta. Nhưng là xin nhờ, không nên truy cứu được hay không? Thạch Thiếu hắn, chấm ngoặc kép, Vương Thiếu Gia một bên nói, một bên khiếp đảm nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Trương Vị an ủi một chút bạn gái mình, nhìn lấy mới vừa rồi còn phách lối vạn phần, bây giờ lại như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu kê giống như Vương Thiếu Gia. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mình là Thạch Lỗi bằng hữu thật là một loại may mắn. Nếu như không phải Thạch Lỗi, hôm nay chỉ sợ ít không nên động thủ đánh nhau một trận. Mà đối phương vô luận là ai, chỉ sợ đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc tới. Đến lúc đó nháo đến sở cảnh sát, đối phương nếu như không buông tha, chưa chừng liền trường học đều sẽ biết chuyện này. Vậy liền thật khó lấy kết thúc. Gặp Thạch Lỗi không có quan hệ biểu thị, Trương Vị ngẫm lại, vẫn là nói, tính toán, bất quá các ngươi dạng này thật sự là không nên. Kỳ thực nếu như các ngươi vào cửa thật dễ nói chuyện, chúng ta đổi căn phòng nhỏ cũng không phải là không thể được. Nhưng là các ngươi quá làm giận. Vừa vào cửa, miệng bên trong một mực không sạch sẽ, liền xem như nhà ngươi cửa hàng cũng không thể dạng này a. Chấm ngoặc kép, Vương Thiếu Gia thật sự là không dám cãi lại. tâm lý nhưng lại xem thường. Thạch Lỗi nhìn ở trong mắt, biết muốn cho Thạch Thiếu một cái nho nhỏ giáo huấn, liền nói, bồi thường tiền coi như đi, ai còn có thể thiếu chút tiền ấy hay sao? Bàn tử, ngươi là thế nào bị hắn làm bị thương? Ngươi liền thế nào còn trở về? Trương Vị sững sờ, Vương Thiếu Gia cũng là mặt mũi tràn đầy cho tàn. Tuy nói đã nhận sợ, nhưng nếu thật là đứng ở đằng kia để Trương Vị cầm cái gạt tàn thuốc nện chính mình một chút, ai biết hội nện ở đâu? Coi như không có chuyện, như thế nhiều người nhìn lấy đâu? Hắn sau này gương mặt này còn muốn hay không? Thạch Thiếu, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền bỏ qua ta lần này đi. Ta sau này tuyệt đối không dám. Vương Thiếu Gia nhỏ giọng đối Thạch Lỗi cầu khẩn. Thạch Lỗi lại là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhìn lấy Trương Vị, chờ đợi hắn quyết định. Trương Vị chịu này một chút, hoàn toàn cũng là tai họa bất ngờ. Muốn nói tâm lý không hận là không thể nào. Trước đó cũng chỉ là không hy vọng tình thế tiến một bước mở rộng. Hắn không hy vọng Thạch Lỗi vì chính mình gây bất cứ phiền phức gì. Nhưng gặp Thạch Lỗi lên tiếng, đối phương cũng không dám phản đối. Trương Vị tâm lý nắm chắc, cái này cái gọi là Vương Thiếu Gia, chỉ sợ theo Thạch Lỗi không phải một cái hạng cân nặng. Đừng nói chỉ là nguyên dạng còn trở về, liền xem như thật đem hắn đánh, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này miệng nước đắng. Đến cũng không phải là loại kia không có huyết tính người. Bất quá là không hy vọng bằng hữu của mình có phiền phức mà thôi. Đã không có phiền phức, Trương Vị đương nhiên muốn còn trở về. Trực tiếp từ trên bàn trà cầm lấy cái gạt tàn thuốc. Trương Vị cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không chút do dự dơ lên tráng kiện cánh tay, đem cái gạt tàn thuốc hướng phía Vương Thiếu Gia đập tới. Vương Thiếu Gia trông thấy Trương Vị cầm lấy cái gạt tàn thuốc, tâm lý cũng là giật mình, toàn thân đều kéo căng. Mắt thấy Trương Vị phất tay, hắn vô ý thức đưa tay qua cản, nhất thời cảm thấy mình cánh tay theo đoạn giống như, ôi một tiếng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, phần lưng còn cúi tại trên bàn trà. Đau đến hắn nước mắt đều nhanh đi ra. Thạch Lỗi thấy thế, gật gật đầu, nói, được thôi, vậy cứ như thế, thế nào lấy, các ngươi là lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ ca hát à? Vẫn là thế nào nói? Đương nhiên sẽ không có người thật sự cho rằng Thạch Lỗi là tại mời bọn họ. Mấy người ba chân bốn cẳng đem Vương Thiếu Gia từ dưới đất nâng đỡ, liên tục xin lỗi. Chịu một chút Vương Thiếu Gia cũng không dám lên tiếng. Rất nhanh trừ phòng, vừa ra môn, mấy cái kia không rõ nội tình ra hỏa liền hỏi. Vương Thiếu Gia, cái kia Thạch Thiếu quan hệ đường đi, người thế nào hội như vậy sợ hắn? Vương Thiếu Gia cánh tay còn đau đâu, trên lưng cũng đụng một cái nắm đau nhức, nghe vậy lại muốn mắng người. Có thể cánh tay vừa nhấc liền nồi đất mẫu câu cao cam BR, dù sao là đặc biệt sao không thể trêu vào người. Ngô Hạo Nguyên, các ngươi tổng còn chưa quên chớ, cũng là cháu trai kia gây Thạch Thiếu, rồi mới bị Thạch Thiếu ném Thanh Long Sơn đỉnh trong hồ đông cái lạn. Trong nhà hắn biết, chẳng những không có nhe răng, còn trực tiếp đem hắn đưa ra nước ngoài. Mẹ nó, cháu trai kia trước đó còn tuyên bố muốn để Thạch Thiếu tại Ngô Đại lăn lộn ngoài đời không nổi, để hắn liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được. Kết quả, hắn mình ngược lại là thật lấy không được Ngô Đại bằng tốt nghiệp. Hiện tại cũng còn không biết ở đâu cái gà rừng đại học ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Một tháng mới cho hắn 2-3 ngàn euro. Cũng không biết hắn hiện tại ăn đủ no ăn không đủ no. Ta qua, như thế hung ác, tình huống gì a? Chúng ta liền biết Ngô Thiếu đoạn thời gian trước đột nhiên bị trong nhà đưa ra nước ngoài, còn thật không biết phát sinh quan hệ sự tình đây. Chấm ngoặc kép, mọi người lao nhau hỏi tới, lại nghe được phía sau cửa phòng mở, Thạch Lỗi đi tới. Hắn đột nhiên nhớ tới Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh còn ở bên ngoài một bên đâu, liền nghĩ qua đi tìm bọn họ. Không nghĩ tới vừa mở cửa, đám gia hỏa này thế mà còn không có rời đi, hơn nữa còn đang nói trước kia sự kiện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mặt lạnh lấy, từ mấy người bên cạnh đi qua, dọa đến Vương Thiếu Gia rụt cổ lại. sợ Thạch Lỗi nghe được bọn họ vừa mới đối thoại không cao hứng. Quay đầu lại khi dễ hắn một chút, Thạch Lỗi cũng không tâm tư phản ứng đám người này. Bay thẳng đến đi về trước qua, nhìn thấy Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh thời điểm. Chỉ gặp Tôn Di Y gắt gao lôi kéo Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh không ngừng giãy giụa, lại nại Tôn Di Y không gì. Trông thấy Thạch Lỗi, Tôn Di Y cuối cùng buông tay. Trương Tịnh Tịnh bước nhanh chạy tới, hô lớn, đại thúc, không có chuyện gì chứ? Ta nhìn ngươi mang theo đồ lau nhà cây gậy, ta muốn đi giúp ngươi. Có thể 1 tỷ không phải lôi kéo ta, còn đem ta kéo đến bên này. Nhìn cũng nhìn không thấy, lại không biết ngươi bên kia phát sinh quan hệ, gấp chết ta. Tiêu Sát Lương nói 6.000 phiếu đã đến, tăng thêm cũng đã dâng lên. Mời mọi người chú ý một chút tác giả khuẩn WeChat công chúng hào. Trực tiếp tìm tòi Tiêu Sát Lương liền có thể. WeChat hội nói không có cái này tài khoản. Không sao, cấp tốc điểm kích phía dưới, lục soát một chút, sẽ có kinh hỉ a. Rồi mới ngươi liền có thể nhìn thấy công chúng hào Tiêu Sát Lương. Điểm kích, chú ý, bổng bổng đát, nhóm độc giả hào tại giới thiệu vắn tắt bên trong có. Mời mọi người tự hành dò số chỗ ngồi. Cuối cùng nhất, lời nhám tai cầu nguyệt phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.